Chương 359, số danh chiêu nữ tinh, 79. Cơ ấp mở tới vô cùng khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe báo cáo, Tiêu Nghiệt là thở dài một hơi, ra vẻ bình tĩnh đem đường quả dắt trở về. Sau đó, nhân dân cả nước chứng kiến một tràng ngược chó lữ hành. Mỗi ngày đường quả đều sẽ đổi mới hồi bù, là nàng liên quan tới nàng cùng Tiêu Nghiệt lữ hành ảnh chụp. Trong tấm ảnh hai người đều cười ngọt ngào, nhất là một chút video bên trong đó có thể thấy được hai người có bao nhiêu ăn ý tô hòa nhàn rỗi thời điểm. QNZ tại trong biệt thự ngồi lật xem đường quả với bù, một đầu nhìn, hắn theo lật qua, kinh ngạc phát hiện, tại cực kỳ lâu trước kia với bù, nâng lên người không phải Tiêu Nghiệt, mà là hắn. Mỗi một đầu đều là tràn ngập yêu thương, dạng này phát hiện để hắn tâm tràn đầy lửa nóng, nhớ tới hiện trạng, lại là một chậu nước lạnh tưới xuống. Nửa năm sau một cái sáng sớm, đường quả tựa ở Kiều Nghiệt trên thân, hai người ngồi tại nham thạch bên trên chờ đợi mặt trời mọc. Kiều Nghiệt xít sao ôm bên người người, thân thể có chút run rẩy, thanh âm cũng có chút rung động, gạt ra một cái nụ cười, nói một câu không hiểu thấu lời nói, hiện tại y học không có chút nào phát đạt. Rõ ràng kiểm tra như vậy cẩn thận. Đường quả buồn cười nghe lấy hắn phàn nàn, vòng lấy hắn eo, ngươi quá ổn. Vậy ta không nói lời nào. Được rồi, ngươi nói đi, ta nghe ngươi nói. Tiêu Nghiệt nhốt chặt nàng, hôn nàng cái chán, lại hôn một chút gương mặt, cuối cùng hôn lên nàng môi, nhẹ nhàng chạm qua liền rời đi, ta cảm giác tim thiếu một góc, giống như bù không trở lại. A Nghiệt đừng như vậy lòng tham, 10 năm này, ta chỉ đối ngươi một cái tốt, những người khác nhìn cũng không nhìn một cái. Tiêu Nghiệt dở khóc dở cười, nhịn không được, muốn cùng nàng nhiều ở chung một chỗ một chút thời điểm. A Nghiệt, ngươi coi như đem còn lại thời gian lưu cho ngươi kiếp sau đi. Quả quả, ngươi thật sẽ không an ủi người, câu câu lời nói đều để người tan nát cõi lòng. Thế nhưng là không có cách, hắn liền là thích nàng, thích đến không được loại kia ưa thích, không có nàng, cả đời người của hắn đều mất đi sắc thái. Hắn cái cằm chống đỡ nàng cái chán, nói nhỏ, kiếp sau, ta còn có thể tìm tơ ý ngươi sao tâm thành thì linh. Vậy ta sẽ cố gắng. Đường quả mỉm cười, kiếp sau không có ký ức ngươi, sẽ mở ra mặt khác nhân sinh. Mà nàng, vẫn như cũ biết vĩnh viễn không ngừng nghỉ luân hồi đi xuống, không biết lu cờ na ho cuối cùng. Nàng vùi vào hắn trong ngực, có chút tham luyến loại này tình yêu hương vị, chỉ có khắc cốt ghi tâm tình cảm, mới có thể để nàng tại trận này cô độc lữ hành bên trong tiếp tục, không đến mức nửa đường mê thất chính mình. Để báo đáp lại, nàng cũng sẽ cho hắn một tràng thuần túy nhất tình cảm, để lại cho hắn tốt đẹp nhất tình yêu. Tựa như hiện tại, biết lập tức sẽ rời đi nơi này, nàng không hề sợ hai chút nào kế tiếp thế giới là cái gì, QNZ không có bất kỳ cái gì bi quan chán đời cảm giác. Càng thêm sẽ không động một chút lại muốn hủy diệt thế giới, nàng hơi hít mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, thân hắn một ngụm. Hai người hai mắt nhìn nhau, Tiêu Nghiệt lần này rõ ràng theo nàng trong mắt nhìn thấy nồng đậm yêu thương. A Nghiệt, ta đi. Nữ nhân thanh âm nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, kinh Tiểu Nghiệt vội vàng ôm nàng, thống khổ nói, quả quả, ta có thể nói không sao lần này, ta có thể không thuận theo ngươi sao? Nhìn xem nữ nhân đóng chặt hai con ngươi, hắn thấp giọng khóc, nhẹ nhàng vuốt nàng gương mặt, ngươi đi như thế nào như vậy dứt khoát, thật là đem ngươi cho làm hư. Hắn đỏ lên hốc mắt, bộ dáng cưng chiều vừa bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, tốt, tốt, đều tùy ngươi, có được hay không sau lưng quay chụp nhân viên. Nhìn không được che miệng, vội vàng lấy ra khăn tay lau nước mắt. Nếu như đây không phải bọn hắn công tác, bọn hắn nhất định sẽ xoay người rời đi.